Chương 780, Hư Thánh. Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ ngồi xếp bằng bế quan, thánh nhân vì bọn họ hộ pháp. Tô Thiên Nhất người này cứ việc ưa thích tìm đường chết, nhưng là cũng quả thật có thể chịu khổ. Lúc này hắn cưỡng ép luyện hóa lĩnh vực đến trong cơ thể hắn, cảm giác kinh mạch đứt từng khúc đau khổ, khó chịu vạn phần. Hắn cưỡng ép dẫn dắt lĩnh vực đến thể nội, không ngừng luyện hóa hấp thu, cả người toàn thân run rẩy, thất khiếu đều đang chảy máu. Hắn cắn răng kiên trì, liều lĩnh luyện hóa lĩnh vực, thánh nguyên đang điên cuồng tiêu hao. Tuyết Ngôn làm hộ pháp cho hắn, thỉnh thoảng trợ giúp hắn trị liệu thương thế, nhưng Tuyết Ngôn cũng không khỏi không bội phục, Tô Thiên Nhất xác thực tính bền dẻo 10 phần, đổi lại đồng dạng người tu hành, căn bản là chịu không được dạng này đau nhức kịch liệt, luyện hóa lĩnh vực đến thể nội, sơ ý một chút liền trực tiếp để tự thân sụp đổ. Tô Thiên Nhất không ngừng luyện hóa, lĩnh vực cũng bị luyện hóa càng ngày càng nhiều, liền như là một tòa phòng ở bị hắn ăn càng ngày càng nhiều. So với hắn, Diệp Vũ lúc này lại an tĩnh đến cực điểm, hắn liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bên người một hơi gió mát đều không có, sắc mặt bình tĩnh, cùng Tô Thiên Nhất mặt mũi dữ tợn so sánh, quả thực là hai loại hình ảnh. Tô Thiên Nhất vẫn tại điên cuồng luyện hóa lĩnh vực, trên người hắn đạo ngấn phun trào, lĩnh vực cũng từng điểm bị hắn ăn mòn, trên người hắn vết máu càng ngày càng nhiều, cả người như là một tôn huyết nhân. Loại này luyện hóa kéo dài thật lâu, ngẩn ngơ 7 ngày thời gian, Tuyết Ngôn cũng đứng ở nơi đó, vì bọn họ hộ pháp, hoặc là nói là vì Tô Thiên Nhất hộ pháp, bởi vì đến lúc này Diệp Vũ còn vô thanh vô tức. Phá! Tô Thiên Nhất đột nhiên gầm rú một tiếng, lĩnh vực cuối cùng một bộ phận trực tiếp chui vào đến trong cơ thể của hắn. Tô Thiên Nhất thân thể tuôn hướng chảy máu châu, cả người đau đớn đến vặn vẹo, hắn đem sau cùng thánh nguyên sử dụng hết, đồng thời nói ngấn bộc phát, điên cuồng luyện hóa. Tô Thiên Nhất đột nhiên khí thế biến đổi, khe hở rộng kéo lên đứng lên, sau đó tại thiên địa xuất hiện dị hưởng, có một đầu đại đạo hiển hiện đồng dạng. Đầu đại đạo này rất hư vô, thế nhưng là chui vào đến Tô Thiên Nhất trong thân thể. Tô Thiên Nhất nguyên bản vặn vẹo gần như sụp đổ thân thể, chớp mắt liền khôi phục 7-8 phần. Hắn xếp bằng ở chỗ nào, khí tức càng phát khủng bố, đạo ngấn quấn quanh hắn bay múa, có thiên địa dị tượng xuất hiện. Hư Thánh đến, Tô Thiên Nhất cực kỳ hưng phấn, vốn cho là Hư Thánh cảnh cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đạt tới, lại không ngờ tới, cứ như vậy đạt đến. Tô Thiên Nhất hưng phấn không thôi, đều không lo được đến ổn định cảnh giới, hắn rất đắc ý, cũng rất vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Nghĩ thầm ngươi tiểu tử này cuối cùng không bằng ta, không có ta hung ác, ta liều mạng không để ý chết sống, rốt cục luyện hóa lĩnh vực, ngươi lại đến bây giờ cũng không dám luyện hóa, coi như ngươi có thánh nhân đùi thì thế nào, thánh nhân mà thôi, đem đến từ mình nhất định có thể trở thành thánh nhân. Diệp Vũ cái này cặn bã, liền nói ngươi không so được ta. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ không có chút nào che giấu khinh bỉ nói, Tô Thiên Nhất làm một tay chết tử tế, đắc ý vênh váo đến loại tình trạng này, Diệp Vũ tỷ tỷ liền ở bên cạnh hắn. Ngay trước vị này thánh nhân mặt mắng Diệp Vũ, hắn thật đúng là có năng lực, Tuyết Ngôn đều bị hắn làm phủ, nàng đều hoài nghi Tô Thiên Nhất là thánh vương, bằng không có thế ở trước mặt nàng nói ra một câu nói như vậy. Tô Thiên Nhất hiển nhiên không biết mình tại tìm đường chết, tiếp tục đậu đen rau muốn nói, ai, nguyên lai cũng là một cái nhị thế tổ a, đến lúc đó nghĩ cách lại đoạt ngươi. Ngay tại Tô Thiên Nhất tự hỏi thế nào đoạt Diệp Vũ thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Diệp Vũ đứng lên, sau đó đột nhiên há miệng ra, thiên địa đột nhiên thiêu đốt ra hỏa diễm. Ngọn hỏa diễm này như là nước biển một dạng, đột nhiên hướng về Diệp Vũ miệng chảy ngược mà đi. Trong nháy mắt, Diệp Vũ lĩnh vực liền liên đới hỏa diễm, một ngụm bị Diệp Vũ nuốt. Tại lĩnh vực địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, bốn phía không có chút nào ánh sáng, không thấy bất cứ cái gì, phản phất là Diệp Vũ cắn một cái, đem nơi này đều cho cắn sạch sẽ, trong đó hết thảy bao quát tia sáng đều bị Diệp Vũ nuốt. Chỉ như vậy một cái trong nháy mắt, Diệp Vũ khí tức đột nhiên tăng vọt, sau đó cả người đạo vận lưu động, có thánh uy có chút thoáng hiện. Cái này, Tô Thiên Nhất ngơ ngác nhìn một màn này, nguyên bản cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì, hắn vuốt một cái máu trên khóe miệng, sau đó dùng sức lắc đầu, gia hỏa này cái gì tình huống như thế nào, trước đó vô thanh vô tức, hiện tại liền chớp mắt nhập hư thánh, Tô Thiên Nhất khó mà tiếp nhận a, hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Vũ chớp mắt đem lĩnh vực đặt vào thể nội, sau đó chớp mắt luyện hóa, so với hắn kinh lịch cực khổ, Diệp Vũ đơn giản giống như là uống nước một dạng đơn giản, mẹ nó, Tô Thiên Nhất nhịn không được mắng lên. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, khí tức càng ngày càng hừng hực, cả người tại thuế biến, tiến nhập hư thánh cảnh giới, thậm chí, hắn ngay cả thánh nguyên cũng không từng vận dụng bao nhiêu. Thần nguyên, Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ, ngược lại là minh bạch vì cái gì Diệp Vũ có thể làm được như vậy, chỉ là không ngờ tới chính là, Diệp Vũ thế mà đem thần nguyên lợi dụng đến loại tình trạng này. Dựa theo loại tình huống này, nếu là Diệp Vũ đạt tới bán thánh cảnh giới, mượn thần nguyên chi lực, coi như so ra kém thánh nhân, tối thiểu tại có thế miễn cưỡng cùng thánh nhân giao thủ. Tuyết Ngôn con ngươi sáng lên, Diệp Vũ đạt tới bán thánh không có cái gì lo lắng, chẳng phải là nói Diệp Vũ có thể trở thành thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Cứ việc, Khác bán thánh cũng có thể là có được thần nguyên, nhưng Diệp Vũ tại pháp tắc cảnh liền có thể đối với thần nguyên nắm giữ đến loại tình trạng này, đạt tới bán thánh cảnh, đối với thần nguyên khống chế khẳng định vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn không phải khác bán thánh có thể so sánh. Nhìn xem Diệp Vũ tại ổn định lấy hư thánh cảnh giới, cảm thụ được tự thân biến hóa, lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu hướng thánh nguyên chuyển biến. Đương nhiên, lúc này lực lượng trong cơ thể chỉ là bộ phận chuyển hóa thành thánh nguyên. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ khí tức càng ngày càng ổn định, hắn lại mắng vài tiếng, thế nhưng không dám tiếp tục trì hoãn, cũng đắm chìm xuống tới tu hành. Tuyết Ngôn thở dài một hơi, nguyên bản Diệp Vũ du lịch các châu nàng còn có chút lo lắng, thế nhưng là Diệp Vũ đặt đến hư thánh, cũng coi là một phương cự đầu, có thế uy hiếp được hắn người tu hành không nhiều lắm. Diệp Vũ rất nhiều ác chủ bài, điểm ấy Tuyết Ngôn biết, liền xem như bán thánh, Diệp Vũ cũng không phải không có khả năng đào tẩu, tối thiểu, thế gian này có thế giết Diệp Vũ người không nhiều lắm, nàng là thánh nhân, là uy hiếp cũng là nguy cơ, đây cũng là vì cái gì, nàng hy vọng Diệp Vũ mau chóng đạt tới hư thánh nguyên nhân. Lại qua 3 ngày, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất lúc này mới ngừng tu hành, hai người khí tức cũng triệt để nội liễm, mặc dù còn chưa hoàn toàn ổn định cảnh giới, nhưng đã không ảnh hưởng toàn cục, đặc biệt là Diệp Vũ, thánh nhân thánh nguyên chưa từng sử dụng, không bao lâu liền có thể triệt để ổn định tại hư thánh cảnh. Tô Thiên Nhất dừng lại tu hành về sau, chuyện thứ nhất chính là nhảy đến Diệp Vũ trước mặt, một mặt hung tợn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi có phải hay không có cái gì bí thuật chưa hề nói, làm hại ta ăn lớn như vậy khổ. Diệp Vũ không thèm để ý gia hỏa này, Tô Thiên Nhất lại tiếp tục tìm đường chết, mắng lấy Diệp Vũ nói, ngươi cái này củi mục không có khả năng so với ta còn mạnh hơn, có phải hay không thánh nhân cố ý cho ngươi mở tiểu táo, thánh nhân làm sao cũng dạng này không biết xấu hổ. Một câu nói kia, Tuyết Ngôn không nói thêm gì, chỉ là một cước bay ra ngoài. Tô Thiên Nhất vừa đạt tới hư thánh, chuyện thứ nhất liền bị người đạp bay lên thiên không. 123 truyện.com